Hợp đồng sinh baby, chương 8, góc truyện audio.com. Hơi hi buồn quá, cả ngày chỉ ở nhà không được đi đâu. Aaron thì đã đi họp nhóm làm luận án tốt nghiệp, bỏ mình ở nhà buồn chết đi được. Gui từ trên lầu bước xuống mà than ngắn thở dài, vẻ mặt thất thiểu vì quá buồn, miễn buồn thì bụng Gui lại reo lên vì đói. Cô xoa cái bụng rồi đi nhanh xuống bếp, thấy người làm đang lén lút nhỏ lông mấy cái tổ yến. Qua tối nay có tổ yến ăn hả? Gui mừng rỡ vì tổ yến trưng đường phèn chính là món cô khoái nhất từ khi bước vào Yan gia. Mợ ba à, đây là tổ yến trưng riêng cho mợ hai thôi à? Người làm cúi xuống lý nhí nói, vì biết sẽ làm Gui của chúng ta thất vọng. Sao, nhiều như vậy chỉ mình chị ta ăn thôi, không sợ bị bổ chết sao? Gui tức giận đứng chống tay lên hông, tôi không sợ bổ chết, chỉ sợ có người thèm chết mà thôi. Joan từ phía sau lưng Gui bước đến, cầm cây quạt giấy trên tay quạt quạt mà nghiêng cái mặt lên nhìn Gui. Có mấy đứa chết thèm vì không thể nào ăn được những món đắt tiền như vậy. Đúng không em dâu? Joan nhìn Gui cười khinh bỉ. Gui ghét treo đến tận xương tủy nhìn cái vẻ mặt kênh kiệu, nếu là bình thường chắc Gui đã tát vô mặt cô ta một cái, nhưng vì sợ làm lớn chuyện nên Gui cố nhịn. Cũng đúng, chị hai nên tẩm bổ nhiều một chút cho nhan sắc được mặn mà lại bới nếp nhăn, nếu không thì anh hai dễ sinh tâm lắm. Còn em thì ít ăn cũng không sao vì tuổi xuân của à em vẫn còn nhiều. Gui tự tin nói rồi cười khẩy một cái đi một nước lên lầu để treo đứng đó với cục tức và ngọn lửa nghi ngút trên đầu. Phụ nữ ghét nhất là ai dám động đến nhan sắc của mình, huống chi là treo lại bị Gui chê già, lại còn nói cô có nhiều nếp nhăn nữa chứ. Gui hậm hực lên phòng đóng chặt cửa lại, tức giận vì bị con nhỏ đó móc họng, ném tư tung gối trong phòng. Gui ngồi phùng má bụng, ánh mắt cô lóe sáng, trên môi nở nụ cười gian tà. Kỳ này cho cô bổ đến chết luôn. Gui đi đến mở hộp tủ lấy ra một lọ thuốc rồi lấy viên thuốc trong đó ra mài thành bột. Không biết cô định giở cho gì. Buổi cơm tối của nhà họ Yan kết thúc, mọi người lại quây quần bên nhau tại phòng khách để trò chuyện. Gui và Treo cứ không ngừng dùng ánh mắt để mà đấu nhau, dù miệng thì mỉm cười thân thiện. Mợ hai, tổ yến của mợ. Một cô người hầu bưng chén tổ yến ra trước mặt Treo để lên bàn. Gui thì nhìn chén tổ yến cười nham hiểm, khi Treo cầm muỗng lên định ăn thì, Treo à, còn đừng ăn, hôm qua không phải con bị chảy máu cam sao? Ăn đồ bổ nhiều sẽ không tốt, không chừng phản tác dụng ngược lại. Bà Yan ngăn Treo lại, bà đang lo lắng cho sức khỏe của Treo. Nhưng mà, Treo nhìn chén tổ yến luyến tiếc, còn Gui thì đang hồi hộp. Hay là để cho Aaron ăn đi, dạo này mẹ thấy con yếu lắm đó. Bà Yan đẩy chun tổ yến sang cho Aaron. Đúng đó Aaron, con cần tẩm bổ mới được, đàn ông mà không tẩm bổ thì dễ tiêu đời lắm. Ông Yan cũng đồng tình với bà Yan, ông con trai mình thua con dâu đó mà. Cũng được, Aaron cầm chén tổ yến lên. Khoan, Gui ngăn Aaron lại, anh yêu à, không phải anh nói là rất ghét ăn tổ yến sao? Gui cười gượng với Aaron, cô luống cuống khi thấy Aaron sắp ăn chén tổ yến có vấn đề này. Anh có nói vậy khi nào, em không cho anh ăn, không lẽ em định ăn? Aaron nhìn Gui cười gian vì anh biết đây là món Gui rất thích, nhưng nghĩ để con heo ham ăn này ăn giết nó tròn vo chắc anh khỏi chị, nên Aaron đã ăn một hơi làm cho mặt Gui cười méo xẹo. Cô nuốt nước miếng cái ức vì không dám tưởng tượng đến cảnh tiếp theo của Aaron sẽ ra sao đây, cách chương.